mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, tới căn cứ 31, Hoàng Siêu hiện tại đang ở vì chính mình sắp thành công kế hoạch xung đầu vựng hồ hồ. Nhất thời không khôi phục lý trí, cũng là không cần này khó nghe mùi, nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng nằm ở trên sàn cái kia nữ nhân mặt khi. Nhất thời bị khiếp sợ cương sững sờ ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hắn tưởng chính mình nhìn lầm rồi, chạy nhanh nhu nhu ánh mắt lại nhìn một lần, trên sàn cái kia nữ nhân cùng bản thân nữ nhi trưởng giống nhau như đúc. Hắn không thể tin kêu một tiếng, khả, vừa ý, kia nữ nhân bởi vì bị nhiều người như vậy vũ nhục, theo phản kháng đến chết lặng, lúc này vẻ mặt chất phác hai mắt vô thần. Tựa như một cái nhậm nhân bài bố rối gỗ giống nhau. Làm nàng nghe được quen thuộc kêu to, gian nan quay đầu đến, nhìn đến Hoàng Siêu mới rốt cuộc khôi phục một điểm thần trí. Nhất thời khóc nuốt kêu lên, ba ba, cứu ta, quả thật là Hoàng Khả Tâm, hắn bảo bối nữ nhi. Hoàng Siêu nhất thời sắc mặt trắng nhợt, bị khiếp sợ liên tục lui về phía sau vài bước, nếu không là bị mặt sau cấp dưới đỡ lấy. Này hội đều ngã ngồi dưới đất, hắn cả người đều mộng vòng, quên Thẩm Nhiên còn ở bên ngoài, lầm bầm lầu bầu hỏi tại sao có thể như vậy? Kia nữ nhân không phải hẳn là Trương Duyệt sao? Thế nào biến thành vừa ý? Kia Trương Duyệt đã chạy đi đâu? Thẩm Nhiên nghe xong hắn lời này, vẻ mặt lạnh lùng, hiển nhiên là đoán được này vừa ra là Hoàng Siêu đã sớm kế hoạch tốt lắm. Trong đó nữ nhân nguyên bản hẳn là Trương Duyệt, chính là trên đường không biết phát sinh cái gì, tài thành bọn họ hiện tại chỗ đã thấy này hình ảnh. Thế nhưng liên hắn người cũng dám thiết kế, lại nghĩ đến đêm qua chuyện, hắn có chút minh bạch Hoàng Siêu mục đích là cái gì. Xem ra Hoàng Siêu mấy ngày nay là qua quá mức an nhàn. Dã tâm cũng tùy theo thành lớn, nếu không cho hắn một chút giáo huấn. Nói không chừng tiếp qua đoạn thời gian liền bành trướng có thể vòng xưng vương xưng bá. Một cái mà thế giới rối loạn, nhân tâm cũng đi theo rối loạn. Ha ha, thật sự là hảo dạng. Suy nghĩ cẩn thận này đó sao? Hắn vẻ mặt lại lạnh vài phần. Cũng theo hắn vẻ mặt biến hóa. Nơi này một mảnh không khí cũng tùy theo biến lạnh. Nhiều nhân không rõ ràng là nóng bức mùa hạ. Thái dương còn tại nhô lên cao chiếu, thế nào bỗng nhiên liền biến cùng vào đông giống nhau rét lạnh. Người người không khỏi đánh một cái rùng mình, cổ không tự chủ được hướng trong quần áo rụt lui. Hoàng Siêu tuy rằng cũng cảm thấy rét lạnh, bất quá lúc này hắn lực chú ý còn trong phòng lý cái kia nữ nhân trên người. Cho nên không phát hiện này đó rất nhỏ biến hóa, hắn tả hữu nhìn xem, này chung quanh trống rỗng. Liên cái dấu người địa phương đều không có, hắn lại không phát hiện trừ bỏ chính mình nữ nhi bên ngoài gì nữ nhân. Hoàng Siêu nhất thời điên rồi bình thường, vọt vào trong phòng móc súng lục ra đối với kia vài cái vũ nhục chính mình nữ nhi các nam nhân liền. Khai, ping ping ping, trong lúc nhất thời bên trong kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Máu tươi bắn tung tóe toàn bộ phòng chung quanh đều là... Toàn bộ nhân đều bị đánh chết, ở đây nhân đều khiếp sợ xem hắn. Hô, thủ trưởng, đây là nhưng là vài điều mạng người thế nào? Nói sát liền sát, đây là quân nhân có khả năng vì sao? Nhưng là bị tức điên rồi Hoàng Siêu nơi nào còn quản này đó? Hắn chạy nhanh tìm đến nhất kiện quần áo đem Hoàng Khả Tâm bao vây hảo. Đem nàng bế xuất ra, ở trước khi rời đi còn lạnh lùng nói một câu. Hôm nay chuyện này nếu ai dám nói ra nửa tự, ta liền nhất thương kinh hắn, này khí thế, được không uy phong, lúc này không biết Hoàng Khả Tâm tao ngộ rồi càng thêm bi thảm chuyện cùng Trương Duyệt. Về tới chỗ ở, Lâm Diệu Tâm nhìn đến nàng nhất thời tiến lên quan tâm hỏi. Vừa rồi lúc ngươi đi ta bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Ngươi không sao chứ? Đứng sau lưng nàng những người khác cũng người người vẻ mặt lo lắng xem Trương Duyệt. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.